Thái tử quá xấu bụng. Chương 165, sinh nhật đem ta tặng cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hắn đã từng xem trọng Thừa Diễn, nhưng mà hiện tại, Thừa Diễn lại để cho hắn thất vọng rồi. Một người tâm thuật bất chánh, khó có thể thành đại nghiệp. Xà Vương vội vàng giải thích nói. Đại Pháp Sư, Tiểu Nhi cũng là nhất thời thương tâm, cho nên mới nói như vậy. Thừa Diễn mím môi, không có nói tiếp. Lý Dục Phong nhìn Thừa Diễn, biết rõ Thừa Diễn là triển khai tâm tư như vậy. Hắn tiếp theo đã nói, không cần ngươi đi tìm người, bọn hắn tự nhiên sẽ đến tìm nàng, như vậy ngươi đủ hài lòng. Thừa Diễn sững sờ, hắn từ trước đến nay cũng không muốn nhìn Sở Chỉ Nguyệt gặp phải nguy hiểm. Hắn có chút gấp, hỏi, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Dục Phong sắc mặt cũng là ngưng trọng, theo tính cách Sở Chỉ Nguyệt, nếu như người băng thành đến, nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó, không biết tình huống ra sao? Không biết, bất quá người băng thành thực lực phi phàm. Đến lúc đó không biết sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu như thế nào. Lý Dục Phong nói xong, thở dài một hơi, xà tộc rơi xuống một lần tuyết. Đợi tuyết hòa tan, nhiệt độ cũng là khôi phục qua đến. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ trông thấy ánh mặt trời. Khóe miệng nàng có chút quyến rũ ra, tay phải có chút duỗi ra. Tiếp theo liền vận khởi nội lực. Bàn tay của nàng đã có băng tuyết ngưng tụ dựng lên. Cái này, đúng là băng huyền thuật. Ngay sau đó, sau lưng đã có người ôm nàng. Cái kia độ ấm làm cho nàng uất ức. Thật sự là không công bằng. Ngươi có băng huyền thuật. Bác Huyền âm giọng điệu mang theo vài phần u oán. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, ngươi theo mẹ ta nói đi, là mẹ ta di truyền cho ta. Bác Huyền âm đem nàng ôm chặt một chút, nói, về sau, ta nhất định sẽ nói. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, làm sao ngươi biết mẹ ta không chết? Nàng đột nhiên hỏi đi, nguyên nhân là hai người bọn họ tối hôm qua liền thảo luận qua cái vấn đề này. Nàng ý định ngày hôm qua liền hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà ngay sau đó Bắc Huyền Âm liền đối với nàng trà đạp rồi. Tự nhiên mà vậy, nàng đương nhiên rồi, phối hợp một chút, thời điểm Huệ Bình quận chúa chết, ta đi bái tế, Bắc Huyền Âm nói, ta đối với Huệ Bình quận chúa một mực rất kính trọng. Nàng hạ táng, ta còn đi nghĩa địa bái tế qua nàng. Sở Chỉ Nguyệt hô hấp có chút trầm trọng, Bắc Huyền Âm đã muốn nói gì rồi, nhưng mà lần kia ta đi. Ta nhìn thấy bùn đất bị người lật ra một lần. Bác Huyền âm nói, khi đó Huệ Bình quận chúa hạ táng mới bất quá là qua hai ngày. Ta lúc ấy là sợ thi thể Huệ Bình quận chúa có tổn hại. Khiến cho người đào mở kiểm tra một lần. Sở Chỉ Nguyệt nói tiếp đi. Vậy là ngươi trông thấy quan tài không? Vẫn có thế thân, không? Bác Huyền âm nói, vốn là không ý định mở ra đấy. Nhưng mà khi đó phát hiện quan tài có dấu vết bị mở ra qua. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, có chút hoảng hốt, nàng rủ xuống đôi mắt, nói, ngươi nếu như đã sớm biết, vì cái gì không sớm nói cho ta biết. Thanh âm Bắc Huyền âm cũng là nhu hòa, nói, Nguyệt Nhi, ta cũng không xác định mẹ ngươi đến cùng là đúng hay không chết rồi. Những năm này đến, ta cũng phái người âm thầm điều tra qua. Nhưng mà vẫn luôn không có tin tức mẹ ngươi. Cho đến gần nhất, ta biết rõ mẹ ngươi là đến từ băng thành đấy. Lúc này mới nghĩ đến, mẹ ngươi khả năng thật sự không chết, mà là đi trở về băng thành. Vô Cực Đảo rõ ràng còn muốn giúp mẹ ta hoàn dương. Hắn cũng không biết, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi suy nghĩ một chút, năm đó mẹ ngươi thật là đoạn khí mới nhập hòm quan tài đấy. Người trong thiên hạ cũng biết. Vô Cực Đảo đại khái khi đó đều nhìn qua thi thể. Mới tin tưởng mẹ ngươi đã chết. Bác Huyền âm nói, mẹ ngươi làm việc luôn luôn rất ổn thỏa. Đã lừa gạt tất cả mọi người. Ngay cả ta cũng lừa. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói lấy. Trong nội tâm có chút thương tâm. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Không có mẫu thân nào sẽ nguyện ý bỏ xuống nữ nhi của mình. Huệ Bình quận chúa đoán chừng cũng không có biện pháp. Mới có thể giả chết trở về băng thành. Hai người rửa mặt, liền cũng ý định sớm ngày trở về Bắc Lăng. Lúc này đây, Lạc Vương cũng cùng bọn họ đồng hành, mà Lý Dục Phong còn ý định đuổi theo Vô Cực Đảo cầm lại một trương da dê kia. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhớ tới, liền đối với Lý Dục Phong nói: "Đại Pháp Sư, da dê này vì cái gì một chương ghi chép lấy vu thuật? Một chương khác là băng huyền thuật, một chương trong tay Vô Cực Đảo là Hoàn Dương Nguyền Rùa." Lý Dục Phong nhìn Sở Chỉ Nguyệt: "Làm sao ngươi biết mặt khác hai chương là vu thuật cùng băng huyền thuật?" "Ta có," Sở Chỉ Nguyệt nói, "một chương là từ trên người Thánh Nữ Tân Lê bắt được đấy. Một cái khác là mẹ ta để lại cho ta." "Nguyên lai," Lý Dục Phong nhíu mày, Tuấn Nhan cũng mang theo vài phần do dự. "Bác Huyền Âm đã nói, vậy hẳn là bí thuật sở thị." "Hạc hạc," Lạc Vương lúc này một tiếng cười to, "con rể ta thật thông minh." "Không sai," Sở Chỉ Nguyệt trợn mắt nhìn Lạc Vương, "đã nói, lúc này mới gọi con rể, có thể hay không đã quá muộn?" "Không có muộn hay không, Cố Tình Tựu cũng không muộn." Lạc Vương nói, "Tiền triều diệt vong, bốn vương gia đều muốn đem bí thuật sở thị đạt được. Ngay lúc đó gia chủ đem bí thuật ghi chép tại trên gia cừu, giao phó cho các chi mạch khác. Làm như vậy, là vì không cho cái bí thuật này thất truyền." Sở Chỉ Nguyệt cũng điều tra tiền triều tại sao lại diệt vong. Kỳ thật khi đó là có bốn vương gia mưu đồ bí mật tạo phản. Một lần hành động đem tiền triều tiêu diệt, sau đó bốn vương gia rất nhanh đã thành lập nên bốn quốc gia. Đây chính là Đông Tuyết nước, Tây Lương nước, Nam Đằng nước cùng Bắc Lăng nước. Lý Dục Phong nói tiếp đi, vốn là có 10 cái chi mạch, nhưng mà bốn vương gia phái người đi, thì có 7 da dê không biết tung tích, 3 tấm còn lại truyền xuống 3 chi mạch. Ngay tại lúc này Vu tộc, Xa tộc cùng Ly tộc, chúng ta trong tay đều có một chương da dê. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có mấy tấm nữa. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, nhưng mà sau lưng da dê còn có loại địa đồ đồ án. Cái kia là cái gì vậy? Lạc Vương nhíu mày, nói, cái này ta và mẹ ngươi lúc trước cũng không rõ ràng. Lúc ấy mẹ ngươi thu tập được một chương, không biết liều tiếp đứng dậy sẽ như thế nào. Lúc này, Xà Vương đã đem một chương da dê của xà tộc xuất ra đến. Nói ra, cái này giao cho thần nữ a, cái này vốn chính là thuộc về đồ vật chủ mạch các ngươi. Sở Chỉ Nguyệt do dự một chút, cái này dù sao cũng là đồ vật xà tộc. Xà Vương còn nói, ngươi thu đi, thiên hạ này là muốn dựa vào các ngươi. Lạc Vương cũng hướng phía Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới tiếp qua đến, từ xà tộc trở về, lại là muốn ngồi thuyền. Thừa Diễn mang theo con rắn đỏ nhỏ tiễn đưa Sở Chỉ Nguyệt đoạn đường. Chỉ Nguyệt, Thừa Diễn có vài phần đau thương, người băng thành khả năng rất nhanh sẽ tìm đến. Ngươi cẩn thận chút, ta đã biết, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Nàng đối với Thừa Diễn cũng có vài phần áy náy. Vài ngày lộ trình, trở lại Bắc Lăng, thời tiết đã lạnh rất nhiều. Vì để tránh cho sinh nghi, Lạc Vương trên đường liền chính mình rời đi, cũng không cùng Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt tại cùng nơi. Vân Mạo biết được tin tức, đã sớm điều khiển xe ngựa đi đón bọn hắn, nhưng đến cửa thành, liền bị người ngăn lại. Cửa ra vào, đã có dân chúng đang gọi lấy, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, cái gì Nhiếp Chính Vương? Cái này Bắc Lăng không phải là bốn vương gia à? Bắc Huyền Âm đã nói, là Phong Dương Vân, là hắn. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, sau đó liền cũng đem rèm nhấc lên. Bên ngoài, vừa vặn chính là Phong Dương Vân cưỡi ngựa cản đường. Hắn cũng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt một lòng liền an định xuống. Hắn nhận được tin tức Vân Mạo đi đón người, trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy, vậy khẳng định là Sở Chỉ Nguyệt trở về rồi. Vừa thấy Sở Chỉ Nguyệt hắn chính là cảm thấy thỏa mãn. Mấy ngày không thấy, không thể tưởng được Tam Hoàng tử đã thành Nhiếp Chính Vương a. Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được chào phúng một câu. Phong Dương Vân nhẹ nhàng cười cười, cũng liền nói ra, bổn vương cũng không nghĩ ra, ngươi sẽ cùng thái tử cùng một chỗ trở về. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói thẳng, đúng vậy a, vậy thì mời Nhiếp Chính Vương không nên ngăn cản đường vợ chồng chúng ta a. Nàng dứt lời, liền cũng đem dây xích buông. Phong Dương Vân khẽ giật mình. Hắn nhưng thật ra là cố ý đều muốn đến mang Sở Chỉ Nguyệt đi. Nhưng mà không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng cùng Bắc Huyền Âm hòa hảo rồi. Trong xe ngựa, Bắc Huyền Âm lông mày nhướng lên, nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng. Vân Mạo ở bên ngoài lại để cho Nhiếp Chính Vương nhường đường. Phong Dương Vân đành phải tránh ra một bên. Hắn nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng tìm được đấy. Trở lại Thái Tử Hành Cung, Sở Chỉ Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy sự tình Phong Dương Vân. Nữ đế thật đúng là vội vàng sao động, Phong Dương Vân có cái thực lực gì làm Nhiếp Chính Vương. Cái này rõ ràng chính là muốn cùng ngươi tranh quyền. Sở Chỉ Nguyệt nói qua liền càng lúc càng tức giận. Ngôi vị hoàng đế vốn chính là Bắc Huyền Âm đấy. Hơn nữa Phong Dương Vân là con riêng của hoàng đế Bắc Tuyết. Nàng như vậy cũng tốt ý tứ. Nàng thấy Bắc Huyền Âm không nói lời nào. Quay đầu đi, đang trông thấy khóe miệng Bắc Huyền Âm mỉm cười nhìn mình. Nàng nhíu mày, ngươi cười cái gì? Không sợ nữ đế đem ngôi vị hoàng đế ngươi cướp đi. Không sợ à, không phải có ngươi đang ở đây cho ta trấn giữ, Bắc Huyền Âm nói qua. Từng bước tới gần, Sở Chỉ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là một cái quận chúa, cũng không giúp được ngươi bao nhiêu. Không, ngươi có thể đấy, vậy ngươi nói một chút, ta hiện tại muốn như thế nào giúp ngươi. Sở Chỉ Nguyệt thật sự. Dù sao nàng không muốn Phong Dương Vân cướp đi đồ vật Bắc Huyền Âm. Nhưng mà, Bắc Huyền Âm liền thuận thế đem nàng đặt ở trên tường. Nói, như vậy có hiểu không? Sở Chỉ Nguyệt mặt đỏ lên. Hắn nói lại là thứ này. Nàng vội vàng đem Bắc Huyền Âm đẩy ra. Bởi vì nàng đã cảm nhận được biến hóa của Bắc Huyền Âm. Ngay tiếp theo nàng cũng là mang theo vài phần khát vọng. Ngươi! Sở Chỉ Nguyệt thanh âm cũng là như nước, Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng ở bên tai của nàng nói ra. Sinh nhật vui vẻ, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Hôm nay là 12 tháng 24, đó là ngày sinh nhật của nàng. Chính nàng ngược lại là quên mất, mà Bắc Huyền Âm nhớ rõ. Cảm ơn, Sở Chỉ Nguyệt nói, lễ vật đâu, nếu như Bắc Huyền Âm nhớ rõ. Vậy khẳng định là chuẩn bị lễ vật, Bắc Huyền Âm nói. Đem ta tặng cho ngươi. Cái này đủ thành ý à, Sở Chỉ Nguyệt mặt tối sầm. Không muốn, cái này đều đã ăn rồi. Không ngon lành, còn nói cái gì thành ý, Bắc Huyền Âm hôn xuống. Tại trên cổ nàng nơi mẫn cảm nhất nhẹ nhàng mút vào. Thân thể của nàng run lên, có điểm nhũn ra, tay của hắn thuận thế hạ xuống. Hắn cũng nói, không sao. Đợi lát nữa ngươi liền thấy được thành ý của ta rồi. Nàng thở phì phò, trong mắt là một cái đầm làn thu thủy. Không nên, bởi vì mỗi một lần xong việc mới xuất hiện đến, nàng đều sẽ cảm giác mình như là đã thấy phải ngược đãi giống nhau. Cái này rõ ràng chính là sinh nhật nàng. Chẳng lẽ hắn không thể làm chút gì à? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười. Nói, tay của ngươi như thế nào cũng không thành thật. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nhìn, mới phát hiện mình tay đang rút trong bộ ngực của hắn. Cách chương.